Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, tàn lụi. Shimotsuki Yagui, nguyên nước Wano Hakumai đại danh, là cái giống như là Odin đồng dạng có thụ quốc nội các võ sĩ tôn sùng nam nhân. Trang trọng, trung thành, cơ trí, nhân nghĩa. Cho dù là cái kia Kozuki Odin, đối với cái này nam nhân đồng dạng ôm tôn sùng nhất tâm lý, là làm đại ca đồng dạng đối đãi nam nhân. 9 năm trước, Orochi liên thủ băng hải tặc bách thú quét sạch nước Wano. Shimotsuki Yasui xuất lĩnh Hakumai các võ sĩ phấn khởi phản kháng, vì quốc gia này tự do đánh cược hết thảy, nhưng là thất bại, đây là đương nhiên. Vô luận các võ sĩ lại thế nào không màng sống chết, sinh mệnh đẳng cấp khác biệt là không cách nào vượt qua. Tên là Kaido nam nhân chính là các võ sĩ vô luận như thế nào đều không thể đánh bại mạnh nhất chi. Địch, chờ đợi lấy bọn hắn kết quả chỉ có thể là tan tác. Từ sau lúc đó tất cả mọi người cho rằng Yasui đã chiến tử, vì thủ hộ quốc gia này mà oanh liệt hy sinh, nhưng là cũng không có. Cái này nam nhân y nguyên sống thật tốt. Hắn một mực chờ đợi, chờ lấy một ngày này đến, vì nước Wano giải phóng. Đã từng địa vị tôn quý nam nhân kéo dài hơi tàn, sau đó tự do không khí rốt cuộc tràn ngập đi lên. Ngài ý như thế nào? Yasui đại nhân, Hyogoro vũ khí tương đương nghiêm túc. Quốc gia này hiện tại bách phế đãi hưng, bách thú làm điều ngang ngược đã đem nước Wano dồn đến sụp đổ vùng ven. Cằn ngỗi đất đai, nghiêm trọng ô nhiễm, đói khát dân chúng. Chúng ta bây giờ bức thiết cần một cái lãnh tụ. Đã không có so ngài thích hợp hơn nhân tuyển. Yasui yên tĩnh không nói. Uống một hớp rượu, hắn mới rốt cục mở miệng nói. Tình huống ta đã rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, lại chấp nhất tại cái gì đại nghĩa chính thống xác thực đã không có ý nghĩa. Là như vậy không sai, nhưng là làm võ sĩ Kawamatsu. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tên là Kawamatsu nam nhân, trầm giọng nói, Momonosuke, xác thực còn sống không? Khẳng định, đây là khẳng định sự tình Yasui đại nhân. Mặc dù lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta biết thời điểm, có lẽ là Toki đại nhân sử dụng năng lực của hắn. Momonosuke đại nhân nhất định còn sẽ trở lại. Kawamatsu nghiêm túc nói, như vậy sao? Hiyori đại nhân đâu? Tình huống của nàng đâu? Yasui hỏi như vậy nói, Hiyori đại nhân tại ta bị giam tiến vào Udon ngục giam trước đó ta cùng một mực cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là cái kia đã là chuyện mấy năm về trước, hiện tại nàng đến cùng ở đâu ta cũng không rõ ràng. Kawamatsu rất hổ thẹn cúi đầu. Là ta quá vô dụng, tình huống như vậy đã rất rõ ràng. Kozuki ra người đều đã tìm không thấy. Yasui đại nhân, liền mời ngươi tiếp nhận tướng quân chức vị, dẫn đầu quốc gia này một lần nữa đứng thẳng lên. Hyogoro trực tiếp quỳ xuống đất, lấy hắn cầm đầu phần đông hắc đạo các đầu mục đồng dạng quỳ thành một mảnh. Cái này, Kawamatsu còn muốn nói nhiều cái gì? Im nghe à, Kawamatsu, một bên đồng dạng đứng hàng Nairet's Kabat một trong. Asura Doji âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn quốc gia này bởi vì của ngươi trung nghĩa mà lâu dài xa vào đến trong hỗn loạn sao? Kozuki đã không ở, chẳng lẽ quốc gia rời bọn hắn liền không thể phát triển sao? Asura Doji, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Kawamatsu trực tiếp đứng lên, nổi giận đùng đùng tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Âu Đoàn đại nhân là chủ quân của chúng ta, Kozuki gia tộc là chúng ta chỗ đối tượng thần phục. Đó là các ngươi, ta chỗ hiệu chung chỉ có Âu Đoàn đại nhân một người, mà không phải cái gì kế thừa cao quý huyết mạch tiểu quỷ đầu. Asura Doji không chút khách khí, cùng chính thống vũ gia xuất thân các võ sĩ khác biệt. xuất thân đạo tặc cái này nam nhân tính tình tương đương cao ngạo. Ta chỗ hiệu chung chính là cái nào đó để cho ta chiết phục, là cái này sinh ta nuôi ta quốc gia. Kawamatsu đột nhiên cứng lại, cho nên, quyết định của ngài đâu? Yasui đại nhân, mặc dù đối với Kawamatsu không chút khách khí, nhưng là đối với Yasui ngữ khí đến cùng tương đương sùng kính. Hồ vậy cũng chỉ có kiên trì bên trên đi. Shimotsuki Yasui thở dài, làm ước định đi. Tại Momonosuke trở về trước đó, liền từ ta đến tạm thay tướng quân chức vụ đi. Ngài rất không cần phải dạng này. Hyogoro thật sâu vì Yasui trung nghĩa cảm thấy kính nể. Kozuki ra là tất cả chúng ta chủ quân. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Làm võ sĩ, ta tuyệt đối không cách nào làm ra Orochi chuyện như vậy. Khang gia nghiêm túc nói. Minh bạch, như vậy ở trước đó. Yasui đại nhân, hết thảy liền đều giao cho ngài. Kawamatsu ngồi xuống, tất cả các võ sĩ tất cả đều cúi đầu. Tính cả kiêu căng khó thuần Asura Doji cùng một chỗ. Hiện tại, cái này nam nhân đã gánh vác lên dẫn đầu quốc gia phục hưng trách nhiệm. Phúc ha ha ha ha. Tốt rồi, chính sự đã nói xong. Cũng không cần nghiêm túc như vậy đi. Trước đó còn một mặt nghiêm chỉnh Yasui đột nhiên cười lên ha ha. Yến hội vẫn còn tiếp tục a. Uống rượu a, đừng lo lắng đi. Đã từng Hakumai đại danh đã không phải là một cái kia đều là sụ mặt gian dạy chính. Mình tiểu lão đệ mạnh miệng mềm lòng võ sĩ. Kéo dài hơi tàn mấy năm ở giữa một mực lang thang tại tầng dưới chót nhất cùng trong tuyệt cảnh dân. Chúng hòa mình, tâm tính cũng sớm đã sản sinh biến hóa. Ha ha ha, nói đúng, lần này đằng sau còn muốn cử hành dạng này yến hội cũng không biết phải chờ tới lúc nào á. Hyogoro cười ha ha, hiện tại quốc nội vật tư thế nhưng là rất khan hiếm á. Chân quý cuối cùng này một lần đi. Ha ha, đằng sau cần phải bắt đầu thời gian khổ cực. Cười ha ha, đằng sau thời gian sẽ rất vất vả. Băng hải tặc bách thú lưu lại cục diện rối rắm không phải dễ dàng như vậy xử lý. Nhưng là, có hy vọng lời nói, lại thế nào vất vả thời gian cũng chỉ sẽ cho người vui vẻ chịu đựng. Nhưng là, cũng chính là cái này hy vọng chi hoa nở rộ thời điểm. Phía trước có bóng thuyền. Đột nhiên, khàn cả giọng tiếng gào thét từ nơi không xa bến cảng truyền đến. Hả, các võ sĩ mở tiệc vui vẻ trong nháy mắt đình trì. Băng hải tặc bách thú bóng ma còn chưa từng tán đi. Chính là chim sợ cành cong thời khắc. Số lượng rất nhiều, là một con đại hạm đội. Rất nhanh, một cái thở hồng hộc y nguyên vết máu khắp người võ sĩ đã chạy tới thở không ra hơi báo cáo. Yasui đại nhân, hướng thẳng đến bên này đến đây. Không phải là băng hải tặc bách thú trở lại đi. Yasui cắn răng, nuốt ngụm nước bọt chật vật phun ra câu nói này. Cho dù là, hiện tại cũng không có đường lui. Asura Doji hăng nhiên rút đao. Chỉ có chết chiến mà thôi. Tử chiến đến cùng, Hyogoro đứng dậy. Hô, Yasui chấn định tâm thần đứng dậy. Đi thôi. Đi xem một chút, vô luận tình huống như thế nào đều là chúng ta cần phải đối mặt. Tự do đã gần ngay trước mắt, là liều mạng thời điểm. Thế là, ngay tại mở yến hội các võ sĩ toàn bộ tập kết. Vài phút thời gian bên trong đã hội tụ đến bến cảng. Sau đó, các võ sĩ rốt cuộc thấy rõ một con kia hạm đội khổng lồ chỗ treo cờ xí. Kia là, tin tức tốt là... Cũng không phải là bách thú cờ xí. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia mặt cờ xí. Mặc dù chỉ ở băng hải tặc bách thú trên tư liệu thấy qua. Nhưng là không có nhìn ra. Cái kia đích thật là băng hải tặc Mario. Sau đó đây là tin tức xấu. Hy vọng chi hoa. Tựa hồ là không cách nào nở rộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.